Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 940. Lúc này, Thủy Huyền Tử mới cảm giác được sự khác thường bên ngoài, lách mình lướt ra ngoài điện. Nhìn khí thế hung hăng của bọn khách không mời mà đến, sắc mặt nhất thời đại biến. Các đệ tử nghe lệnh, mở ra đại trận hộ sơn. Thủy Huyền Tử gấp giọng hét lớn. Các đệ tử ngũ trùng môn cũng đều phát giác được, lần lượt bay ra từ trong núi, rơi vào hoảng loạn. Ầm! Tất cả đỉnh núi cùng chuyển động, bắn ra từng chùm sáng chói mắt, hội tụ lại giữa không trung hóa thành một đóa liên hoa thực sự. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận cười to đầy càn rỡ. Thúy Huyền lão nhi, khách quý đến cửa còn không ra nghênh đón, trái lại đem hộ sơn đại trận mở ra, đây là đạo đãi khách sao? Tần Tang ngồi yên trong đại điện nhấp một ngụm trà. Thủy Huyền Tử quay người nhìn thoáng qua bên trong đại điện, thấy Tần Tang ra vẻ việc không liên quan đến mình, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không dám nói gì, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài sơn môn. Ngay khi đại trận hộ sơn vừa xuất hiện, những cái độn quang kia cũng thu liễm thành thế, lập tức đáp xuống trên ngọn núi cao ngất bên ngoài ngũ trùng môn, hiện ra một vài nam nữ nhân. Có người giống như Thủy Huyền Tử, trên thân không có bất kỳ trang sức dư thừa nào. Nhưng phần lớn bọn họ đều giống với tế tự của Dực Hủy Trại, trên mặt và cơ thể vẽ đầy thần văn. Hơn nữa còn đeo đủ loại trang sức xương thú, răng thú. Mỗi khi nhìn thấy một thân ảnh, sắc mặt Thủy Huyền Tử lại u ám hơn mấy phần. Sau cùng tất cả độn quang đều đáp xuống, dùng một đại trận hộ sơn giằng co cùng ngũ trùng môn. Những người này chia thành hai phái rõ ràng, đứng cách biệt sau lưng một cái lão già gầy còm cùng yêu nhiên nữ tử, nhưng mục tiêu lại giống nhau, là nhằm vào ngũ trùng môn mà tới. Lão già gầy còm cùng yêu nhiên nữ tử đều là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ kỳ, xem khí tức có lẽ khoảng cách tới giả đan cảnh đã không còn xa. Thực lực một mình hắn không bằng giả đan cảnh Thủy Huyền Tử, nhưng nếu hai người hợp lực vây công, Thủy Huyền Tử chỉ còn đường thua. Lúc này có một thân ảnh hoảng hốt lướt trường phi đến trước đại điện trưởng môn. Tên đó chính là Đồng Sư Đệ. Hắn ta nhìn thoáng qua bên trong đại điện, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thủy Huyền Tử. Thấy Thủy Huyền Tử khẽ lắc đầu, vẻ mặt lập tức ảm đạm đi mấy phần, gấp giọng nói. Trưởng môn sư huynh, Kinh Lôi Trại Lôi Quỷ lão nhân cùng Bách Hoa cùng lão yêu phụ đều đến. Mấy người lén lút phía sau chưa từng gặp qua, khẳng định là bọn họ được mời đến hỗ trợ. Xem ra bọn họ quyết tâm xé bỏ ước định sư thúc để lại, đoạt Hắc Phong Cốc. Ta đã thấy. Thủy Huyền Tử hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà Đồng Sư Đệ, ngươi cho rằng chỉ có những người này thôi sao? Đồng Sư Đệ khẽ giật mình, thấy Thủy Huyền Tử giơ mộc trượng lên chỉ về phía nam ngũ trùng môn. Phía nam ngũ trùng môn cách đó không xa có một sông lớn như đài ngọc, tên là Thanh Y Giang. Lúc ánh mặt trời mới mọc sương mù trên sông vẫn còn chưa tan, hoàn toàn mông lung mờ ảo. Đồng Sư Đệ nhìn chăm chú thì thấy trong sương mù lờ mờ bên bờ sông dường như có người ẩn mình, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện ra. Hạ lưu sông Thanh Y Giang là tất cả các làng ở vực Hùng Sơn. Thấy cảnh này, Đồng Sư Đệ sao còn không rõ ai đang ẩn nấp trong đó. Mấy tên khốn kiếp này! Đồng Sư Đệ nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ đều nhờ ngũ trùng môn chúng ta mới có thể bảo vệ địa vực Hùng Sơn an toàn, còn chia lợi nhuận linh thạch Hắc Phong Cốc cho bọn họ. Tất cả đều cho chó ăn. Ngũ trùng môn ta đã bị diệt, bọn họ không sợ dẫn sói vào nhà? Thủy Huyền Tử khẽ thở dài. Lòng tham không đáy. Bọn họ có thể được phân linh thạch, nhưng độc lòng suối lại bị sư thúc lực bài chúng nghị, cưỡng ép phân cho chúng ta ngũ trùng môn. Khi đó dự uy của sư thúc vẫn còn, bọn họ dù bất mãn cũng không dám làm gì. Những năm nay vẫn luôn không có chút tin tức của sư thúc, ngũ trùng môn chúng ta không người kế tục, càng thêm suy thoái. Lòng dạ từng người bắt đầu dao động. Từ lâu đã sớm cấu kết ngoại địch, có điều bọn họ chắc chắn không dám trở mặt. Chỉ nghĩ muốn thừa nước đục thả câu, ép chúng ta nhượng bộ. Cho nên ngươi không cần truyền tin. Một kiếp chỉ có thể để chính ngũ chủng môn chúng ta độ. Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài sơn môn vang lên từng trận tiếng kêu la. Thúy Huyền lão nhi, trốn ở trong mai rùa, ngay cả lộ diện cũng không dám. Thế nào? Tất cả ngũ trùng môn đều là rùa rụt đầu sao? Lôi quỷ lão nhân dùng chú phóng đại âm thanh, tiếng cười châm chọc vang vọng khắp núi. Đệ tử ngũ trùng môn nghe được rõ ràng không sót một chữ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi ra ngoài xé nát miệng hắn ta. Yêu nhiều nữ tử nở nụ cười ma mị, khiến nhánh hoa run rẩy vô cùng xinh đẹp, nhưng lời nói cực kỳ gây mất lòng. Đệ tử ngũ trùng môn đều là rùa lông xanh, đáng thương như vậy, không bằng gia nhập Bách Hoa Cung chúng ta. Đệ tử Bách Hoa Cung từng người đều là nữ tử tốt trung trinh. Giọng nói yêu nhiều nữ tử mang theo một loại mê hoặc, làm vài tên đệ tử tâm không vững đỏ mặt, không khác gì một trò hề. Này! Thí Huyền tử hét lớn làm những đệ tử kia bừng tỉnh, điểm dưới chân một cái bay đến biên giới đại trận hộ sơn, trầm giọng nói: Hai tên tu sĩ các ngươi liên thủ đột nhiên xâm phạm sơn môn chúng ta, nói năng lỗ mãng, đến tột cùng là muốn làm gì? Lôi quỷ lão nhân cười lạnh nói: Thúy Huyền lão nhi, chúng ta vì cái gì mà đến, trong lòng ngươi rõ nhất. Hắc Phong Cốc, ngũ trùng môn các ngươi chiếm được đủ lâu. Thúy Huyền tử cả giận nói: Năm đó ngươi tự mình lập xuống ước định, toàn bộ Hắc Phong Cốc trong vòng 100 năm thuộc về ngũ trùng môn chúng ta. Bây giờ thời gian ước định còn lại 8 năm, các ngươi dám cưỡng ép xé bỏ ước định? Yêu nhiều nữ tử ồ một tiếng. Lời ấy của Thúy Huyền đạo hữu sai rồi. Năm đó rõ ràng là Quý Tông mượn uy thế kim đan ép buộc tu sĩ hai đại vực chúng ta cúi đầu, đem bảo vật khắp nơi trên đất Hắc Phong Cốc chắp tay nhường cho. Nô gia năm đó đi theo bên cạnh sư phụ, tận mắt thấy đại năng kết đan kỳ ngôn xuất pháp tùy, uy phong không gì sánh được, quả thực đáng hâm mộ. Yêu nhiều nữ tử làm bộ làm tịch, mỗi một động tác hết lần này tới lần khác đều ra vẻ mị hoặc cực điểm, khiến đồng bọn cũng không nhịn được liếc mắt sang. Lôi quỷ lão nhân cũng nói: Năm đó trong ngũ trùng môn các ngươi có kim đan xuất thế, chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Đến nay đã qua 100 năm, thời thế thay đổi, những thứ không phải của mình cũng nên giao ra đây. Thúy Huyền tử thấy hai người diễn sâu như vậy, trong lòng biết hôm nay rất khó rồi. Các ngươi không sợ sư thúc ta trở lại tông môn sẽ tiêu diệt các ngươi sao? Thúy Huyền tử trừng mắt nhìn, tầm mắt quét qua từng bộ mặt của những người kia, nảy sinh ác độc nói: Các ngươi cũng có thể thử một lần, hôm nay diệt ngũ chủng môn chúng ta, tốt nhất đừng để một người thoát được. Nếu không ta nhất định nhớ kỹ mặt các ngươi, chờ ngày sư thúc trở về vì ta báo thù. Vẻ mặt tất cả cứng đờ, chạm phải tầm mắt Thúy Huyền tử, dáng vẻ bọn họ đều có chút do dự, nhất là những người được mời đến trợ quyền đằng sau. Bọn họ rốt cuộc vẫn còn kiêng kỵ sư thúc nhà mình. Thúy Huyền tử thầm thở phào, ngữ khí hòa hoãn lại nói: Hiện tại các người rút lui, chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh. Trong cửa bọn ta còn có khách quý, không tiện đưa tiễn. Khoan đã! Lôi quỷ lão nhân cười lạnh, hắn đã quyết tâm, căn bản không sợ. Khách quý là vị kim đan không biết tên sao? Thúy Huyền lão nhi, mánh khóe này không cần 5 lần 7 lượt lấy ra dùng. Kinh lôi chạy cùng Bách Hoa Cung chúng ta là vì Hắc Phong mà đến, vốn không muốn trở mặt. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ buộc làm ra chuyện bất nhẫn. Còn như báo thù cho ngươi, vậy cũng phải chờ sư thúc ngươi có thể trở về lại nói. Có trời mới biết sư thúc ngươi có phải đã biến thành một đống xương khô chôn ở cái đảo nào rồi hay không. Nếu không thì sao đến bây giờ không trở lại nhìn một chút. Nói xong, lôi quỷ lão nhân xoay người nhìn những người khác, ngữ khí mang theo nồng đậm ý dụ hoặc. Ngũ trùng môn chiếm cứ Hắc Phong Cốc 100 năm, chắc hẳn góp nhặt không ít linh thạch. Tất cả kinh lôi trại cùng bách hoa cung chúng ta đều không cần, tặng cho chư vị đạo hữu làm thù lao vì các người đã xuất thủ. Dù cho ngũ chủng môn kim đan còn sống, chư vị vốn là người không có chỗ ở cố định, chẳng lẽ tìm không thấy nơi để trốn? Đám người rõ ràng đã động lòng. Yêu nhiều nữ tử thu hồi mị công, nghiêm mặt nói: bắt đầu từ hôm nay, ngũ trùng môn rào ra Hắc Phong Cốc, đồng thời trong vòng 200 năm không được đặt chân vào Hắc Phong Cốc một bước, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Thúy Huyền Tử không ngờ bọn họ lại đưa ra điều kiện quá phận như vậy, nhất thời giận tím mặt, chống trượng gỗ xuống đất. 200 năm không vào Hắc Phong Cốc, đến lúc đó ngũ trùng môn chúng ta còn lại cái gì? Các người là muốn chặt bỏ gốc rễ ngũ trùng môn ta? Yêu nhiều nữ tử không một chút yếu thế, đối chọi gay gắt nói: ngũ trùng môn các ngươi chiếm giữ mỏ linh thạch Hắc Phong Cốc cùng độc tuyền, có nghĩ tới tu sĩ hai đại vực chúng ta sẽ ra sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách đệ tử ngũ trùng môn quá không chịu thua kém, chiếm giữ tài nguyên tốt như vậy lại không có một chút tiến bộ. Chúng ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là 200 năm không vào Hắc Phong Cốc, hoặc là giao ra quyền khai thác linh thạch 100 năm cùng độc tuyền. Lôi lão quỷ nói: Thúy Huyền lão nhi, ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy xét, sau một nén nhang ta cũng phải thử một lần xem đại trận hộ sơn ngũ trùng môn đến tột cùng cứng đến đâu. Sắc mặt Thúy Huyền tử tái xanh, mặc dù hắn được Tần Tàng tặng phù bảo, nhưng đối đầu với nhiều cao thủ như vậy, chỉ một con đường bại vong. Đại trận hộ sơn dù mạnh đến đâu, dưới tình trạng không có chỗ dựa vững chắc thì có thể kiên trì được bao lâu? Về đến trước đại điện trưởng môn, Thúy Huyền tử cắn răng đẩy cửa vào, quỳ xuống dập đầu trước mặt Tần Tang, lớn tiếng nói: xin tiền bối cứu ta. Tranh chấp bên ngoài sơn môn đều lọt hết vào tai Tần Tang đang ngồi ở trong. Hắn cũng cảm thấy kim đan cùng ngũ trùng môn kim đan 8-9 phần 10 là đã chết ở bên ngoài. Loại địa phương như Tây Cương này có một kim đan bảo hộ tông môn hưng thịnh trong vòng 3-500 năm cũng không thành vấn đề. Người kia trước khi rời đi thu nạp thế lực xung quanh và chiếm lấy Hắc Phong Cốc, nơi được nghe nói là có tài nguyên cực kỳ phong phú, cho thấy hắn không phải người có bản tính lương bạc. Cho dù là tu sĩ khổ tu đã lâu như vậy rồi, bớt thời gian trở về một chuyến cũng không phải là khó. Tần Tang bưng chén trà, ánh mắt sắc bén im lặng nhìn chằm chằm Thúy Huyền tử. Bầu không khí bên trong đại điện đột nhiên ngưng động. Thúy Huyền tử cảm nhận được một loại uy áp đáng sợ đè trên người mình, không khỏi hết sức kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Người mời ta vào núi chính là chờ đến lúc này. Ngữ khí Tần Tang bằng lãnh, ẩn chứa sát khí. Sắc mặt Thúy Huyền tử đại biến, gấp giọng phân bua: vãn bối biết rõ lòng bọn họ sớm đã mang ý đồ xấu, cũng định lấy quan hệ tốt với tiền bối khiến bọn hắn sợ hãi, nhưng có cho vãn bối 100 cái lá gan cũng không dám tính kế tiền bối. Vãn bối thật sự không biết bọn họ sẽ đến làm loạn ngay lúc này. Vãn bối tận tâm tận lực ra sức vì tiền bối, không dám chậm trễ chút nào. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn thấy. Vốn ý định của vãn bối không cần tiền bối bán thưởng, chỉ cầu tiền bối 1-2 có thể che chở ngũ chủng môn ta. Không đợi vãn bối nói ra thì bọn họ đã đến, xin tiền bối minh giám. Thúy Huyền tử quỳ rạp xuống mặt đất, thậm chí không dám lau mồ hôi, bày ra dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Tên này cũng không giống đang giả vờ. Tần Tang không tiếp tục tạo áp lực, hử lạnh nói: người còn dám nói tận tâm làm việc cho ta? Lúc đầu ta hỏi ngươi xung quanh địa vực Hùng Sơn có bí cảnh gì, ngươi vì cái gì giấu giếm Hắc Phong Cốc cùng độc tuyền không báo? Thúy Huyền tử sững sờ, hô to oan uổng: tiền bối hiểu lầm, Hắc Phong Cốc cũng không phải bí cảnh gì đó, chỉ có điều bên trong có một mỏ linh thạch mà lại nằm ở giữa ba phe thế lực chúng ta mới dẫn tới tranh đoạt. Chỗ độc tuyền kia cũng không có gì khác biệt, nước suối được tạo ra bên trong có thể nuôi dưỡng linh trùng độc, trợ giúp đệ tử nhất biến độc trùng, cường hóa độc tố trong cơ thể, tốc độ tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn một chút. Đối với độc trùng bên ngoài và các loại linh trùng khác không có chút tác dụng, Cho dù là độc trùng, sau khi đến đệ nhị biến, hiệu quả tăng cấp cũng rất yếu. Tần Tàng đương nhiên biết rõ độc tuyền là gì. Ngự Linh Tông từng có ghi chép. Độc tuyền là một loại đất độc, thiên sinh kỳ lạ. Nước suối chứa đựng kịch độc, có thể giúp bồi dưỡng độc trùng, nhưng cũng không giúp được gì trong việc lột xác. Độc tuyền cũng chia ra cấp bậc. Độc tuyền ở đây chỉ hiệu quả đối với độc trùng sau đệ nhất biến, là cấp độ thấp nhất. Tần Tàng biết rõ những phương pháp bồi dưỡng linh trùng, tùy tiện lấy ra một loại cũng đều hiệu quả hơn so với độc tuyền. Có điều, bất kể là ngũ trùng môn hay hai thế lực lớn khác, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là con số rất nhỏ, chủ lực đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Độc tuyền có thể trợ giúp đệ tử luyện khí kỳ nâng cấp bản mệnh trùng cổ, có trách bọn họ coi trọng như vậy. Tiền bối nếu như không tin, chờ qua chuyện này rồi thì tới Hắc Phong Cốc sẽ biết. Thúy Huyền Tử lại lần nữa khấu đầu. Xin tiền bối xem xét, vãn bối tận lực làm việc như vậy. Giúp vãn bối lần này, vãn bối sẵn sàng dẫn dắt toàn bộ ngũ trùng môn bám trụ dưới trướng cung phụng tiền bối. Tần Tàng cười nhạo trong lòng. Hắn đường đường là tu sĩ kết đan kỳ, Tây Cương cằn cỗi như thế cũng sẽ không ở lại bao lâu. Để ngũ trùng môn cung phụng, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Có điều Tần Tàng cũng nghĩ lại, chưa chắc là vô dụng. Hơn một tháng nay, Tần Tàng chạy gần hết địa vực Hùng Sơn, tới sông ngầm dưới lòng đất cũng đều đã lục soát, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm ra cổ truyền tống trận. Nếu như vẫn không tìm thấy cổ truyền tống trận, trước khi hắn rời đi, thu nạp một ít thế lực bản địa, hỗ trợ tiếp tục thu thập tin tức, cũng có thể xem là một lựa chọn. Thúy Huyền Tử là người thông minh, nếu như toàn tâm toàn ý quy thuận mà nói, có thể giúp đỡ được một ít bận bịu. Chưa kể Cầm Cô còn đang tu luyện tại ngũ trùng môn. Thấy Tần Tàng không trực tiếp cự tuyệt, dường như đang suy tư, Thúy Huyền Tử mừng thầm trong lòng, vội vàng thề chắc chắn sẽ cung phụng linh thạch cùng bảo vật. Tần Tàng ý đã động, nhưng hắn biết rõ tự mình không có khả năng ở lại nơi này quan sát. Tốt nhất không nên để cho một nhà Thúy Huyền Tử chi phối, chi bằng thu phục luôn những người bên ngoài kia, để họ cùng ngũ trùng môn kiềm chế lẫn nhau, mới có thể duy trì ổn định để hắn toàn lực làm việc. Trái lại, Tần Tàng không tranh đoạt lợi ích của bọn họ. Mỏ linh thạch Hắc Phong Cốc cùng độc tuyền hắn nhìn cũng không vừa mắt. Nếu như những thế lực này dẫn tới phiền phức cho hắn, tùy thời có thể bỏ đi thẳng một mạch. Nghĩ tới đây, Tần Tàng cẩn trọng hỏi dò nội tình Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung. Thúy Huyền Tử hiểu rõ bọn họ vô cùng, hận không thể để Tần Tàng xuất thủ diệt toàn bộ, nên thuật lại sự tình chi tiết hết mức có thể, để Tần Tàng không cần phải cố kỵ. Bởi vì nơi hẻo lánh, thế lực ngoại giới cũng lười để mắt tới. Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung đều không có chỗ dựa vào. Sau khi Tần Tàng tìm hiểu kỹ càng, gật gật đầu nói, thu hồi đại trận hộ sơn, cho bọn họ vào. Vâng, đệ tử lập tức để bọn hắn vào. Thúy Huyền Tử vui mừng khôn xiết, hết sức nhanh trí tự xưng mình là đệ tử, bị Tần Tàng nghiêm mặt quát bảo ngưng lại. Thúy Huyền Lão Nhi, ngươi suy tính thế nào rồi? Lôi Quỷ Lão Nhân trông thấy Thúy Huyền Tử quay lại, lớn tiếng quát hỏi. Hắn đã tính trước kỹ càng, cho rằng Thúy Huyền Tử thế nào cũng phải khuất phục. Thúy Huyền Tử lúc đi sắc mặt sầu thảm, lúc đến mặt mày hớn hở, trở lại biên giới đại trận, thu hồi nó lại. Cười lạnh nói, các người có gan thì tiến đến đàm luận. Lôi Quỷ Lão Nhân cùng yêu nhiều nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cho rằng Thúy Huyền Tử chỉ đang phô trương thanh thế. Lôi Quỷ Lão Nhân nhổ nước bọt một phát, lúc này vẫn không quên cố lộng huyền hư. Dứt lời, Lôi Quỷ Lão Nhân đi đầu dẫn đường. Đám người nối đuôi nhau mà vào, ngây ngang tiến vào ngũ trùng môn, nhắm thẳng đến đại điện trưởng môn. Ầm, Lôi Quỷ Lão Nhân đá một cái, bay cửa đại điện trưởng môn ra ngoài. Tầm mắt quét qua, chợt nhìn thấy bên trong đại điện, vậy mà lại có một nam tử đang ngồi nhàn nhã thưởng thức trà. Lập tức sững người tại chỗ. Ngoài đại điện, rõ ràng ngay cả một chút khí tức nhỏ cũng không cảm giác được. Nếu không phải đại điện có cấm chế đặc thù, vậy thì chính là... Lôi quỷ lão nhân xài bước tiến vào đại điện, vừa nhấc một chân lên thân thể liền cứng đờ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Những người khác thấy lôi quỷ lão nhân uy phong lẫm liệt bước vào đại điện, đột nhiên dừng lại bất động chắn ở cửa ra vào, đều không khỏi nghi hoặc. Đang định tiến lên thúc giục thì chợt nghe đùng một tiếng vang giòn, chỉ thấy một trượng hư ảo mạnh mẽ vung đến trên người lôi quỷ lão nhân. Hắn ta tựa như con quay bị đánh xoay một vòng rồi bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đập vào một ngọn núi bên cửa ngũ trùng môn. Ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, núi đá nổ tung, tiếng gào thảm thiết của lôi quỷ lão nhân theo hắn xuyên thấu trời xanh, vô cùng trầm bổng lượn lờ không dứt. Không ổn, có mai phục. Những người khác cực kỳ hoảng sợ, rối rít triệu hồi pháp khí của mình. Trong lúc nhất thời, phía trước đại điện trưởng môn ngũ trùng môn bắn ra kỳ quang bốn phía, náo nhiệt trước nay chưa từng có. Bọn họ cho rằng Thủy Huyền Tử đang cố lộng quyền giống như trước đây, mà bên họ nhiều cao thủ như vậy, không phải sợ Thủy Huyền Tử giở thủ đoạn gì, cũng không có phòng bị quá nhiều. Lôi quỷ lão nhân đột ngột bị tập kích, đám người ở dưới khiếp sợ tự mình tham chiến không có quy tắc. Một số cảnh giác lùi lại, một số thôi động pháp khí cùng bản mệnh cổ trùng đánh về phía đại điện. Nhưng phần lớn, bọn người đều vây công Thủy Huyền Tử. Trong chớp mắt sau đó, trước cửa đại điện thoát cái, rơi vào một trận hư ảo. Thân ảnh một nam tử trẻ tuổi xuất hiện, mắt thấy những pháp khí cùng trùng cổ kia sắp đánh trên người hắn, Tần Tang hừ lạnh một tiếng, tiện tay vồ một cái, xuất ra chân nguyên hùng hậu, trong nháy mắt phong tỏa vùng không gian trước mặt. Những pháp khí cùng cổ trùng kia tựa như cá mắc lưới, bất kể có dãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được. Xèo, một đạo kiếm quang chợt hiện ra, âm thanh vang lên không ngừng, kiếm quang giống như một sợi tơ trói những pháp khí cùng trùng cổ kia lại với nhau, trong chớp mắt dễ dàng tiêu hủy toàn bộ. Trùng cổ liên kết với tâm thần bị giết, khiến chủ nhân bị liên lụy, không nhịn được kêu rên thảm thiết. Ôn ao. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, ô mộc kiếm lóe lên, kèm theo tiếng sấm mơ hồ xông vào trong đám người. Chỉ thấy mấy điểm huyết hoa nở rộ, từng cỗ thi thể liên tục ngã xuống đất, khí thế tu sĩ kết đan hoàn toàn được đem ra thể hiện. Phút chốc, trong ngũ trùng môn yên lặng triệt để. Ánh mắt Tần Tang như đao, đám người nhìn sang không khỏi run lẩy bẩy. Thủy Huyền Tử cũng bị hù dọa, không ngờ tới kiếm pháp Tần Tang lại đáng sợ như vậy, tựa như chém dưa thái rau. Cùng là mới kết đan, nhưng so với sư thúc năm đó còn mạnh hơn. Tần Tang có thể nói là hạ thủ lưu tình với bọn Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung, bởi vì còn cần bọn họ làm việc. Cơ nghiệp bọn họ vẫn còn đó, nên không sợ đám người đó có gan lật lọng. Còn những tán tu được mời đến đều bị Thủy Huyền Tử nhận ra, phần lớn là trùm cướp chạy trốn tán loạn khắp nơi, kiêu căng khó thuần, bản tính tàn nhẫn, hai tay đều dính đầy máu tươi, giết bọn hắn cũng sẽ không có gánh nặng gì. Loại người này không cần cố kỵ, mặc dù không phải không dùng được, nhưng không phải là thứ Tần Tang hiện tại quan trọng hơn là phải ổn định. Nếu giết hết làm thành luyện thi, có thể phát huy sức lực còn lại khi tìm trùng và dò tìm bí mật sau này. Trong tay Tần Tang chỉ có 4 cái thiên thi phù, 1 viên còn lại từ trước đó. 3 viên khác là dùng gốc dẫn hồn thảo đổi từ bí lục tử vi kia luyện chế thành. Trước khi thăm dò rõ ràng tình hình thực tế của vực Thương Lãng Hải, Tần Tang cảm thấy tốt nhất nên dùng tiết kiệm một chút. Không có tu sĩ giả đàn cảnh trong số những tên trùm cướp này, hắn đương nhiên không muốn lãng phí thiên thi phù trên người bọn hắn. Nếu để cho thế lực phụ cận địa vực Hùng Sơn biết rõ trùm cướp khiến bọn họ run sợ trong lòng, đau đầu không thôi lại bị một mẻ hốt gọn, khẳng định sẽ vỗ tay tán thưởng. Đại điện trưởng môn, Tần Tang ngồi ở trên, Thủy Huyền Tử, Kinh Lôi lão nhân cùng yêu nhiều nữ tử đứng phía dưới. Thủy Huyền Tử thấy Tần Tang không có tiêu diệt Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung như mong muốn của hắn, ánh mắt mang vẻ u ám, nhưng không dám nói thêm gì. Hai người khác còn chưa hồi hồn, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Thủy Huyền Tử không phải đang chơi làm trò hề. Sói thật đã tới rồi. Trại cùng tông môn vẫn là của các ngươi. Nếu có người ỷ vào uy thế của ta gây sự ở bên ngoài, cũng đừng nghĩ tới chuyện ta sẽ ra tay cứu các ngươi. Ta chỉ là cần một ít nhân thủ làm việc, sẽ không ở lại Tây Cương lâu. Chỉ là vô tình xen vào tranh đấu giữa các ngươi. Nhưng ta không hy vọng, bởi vì hỗn loạn cùng hao tổn bên trong ảnh hưởng tới đại sự của ta. Nếu ngũ trùng môn đạo hữu đã định ra quy củ, sau này cứ dựa theo quy củ mà đến, các ngươi rõ chưa? Nghe vậy, Kinh Lôi lão nhân cùng yêu nhiều nữ tử liếc mắt nhìn nhau, lo lắng trong lòng cũng tản đi mấy phần. Mặc dù Thúy Huyền Tử không cam lòng, nhưng kết quả này so với hiệp ước cầu hòa cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Ba người rối rít chắp tay chấp thuận. Yêu nhiều nữ tử lấy lại bình tĩnh. Phong Tình Vạn Trùng nhìn Tần Tang nở nụ cười quyến rũ, giọng nói đặc biệt mềm mại đáng yêu, nhưng lòng thầm tức giận. Công tử phân phó, Bạch Hoa Cung chúng ta nhất định tuân theo. Nô gia từ lâu đã chờ đợi nhân vật có năng lực như công tử để cho Bạch Hoa Cung chúng ta phụ thuộc vào. Không biết khi nào công tử có thể chuyển đến Bạch Hoa Cung. Trong lúc nói chuyện, một mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ trên người yêu nhiều nữ tử khiến người say mê. Đột nhiên có một tiếng hư lạnh như sấm nổ vang bên tai à ta. Yêu nhiều nữ tử như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hoa dung, không dám hé răng một lời. Dám ở trước mặt hắn thi triển mỹ thuật, không biết sống chết. Tần Tang lạnh lùng nhìn yêu nhiều nữ tử. Hắn có Phật Ngọc, chút tài mọn này đối với hắn không là cái thá gì. Sau khi cảnh cáo yêu nhiều nữ tử, Tần Tang tiếp tục nói đến chính sự. Nếu có thể làm tốt những việc này cho ta, các người tự nhiên sẽ được bàn thưởng. Tần Tang phất tay, từng kiện phù bảo, pháp khí, linh đan hiện ra, cười như không cười nhìn bọn họ, uy hiếp trước, dụ dỗ sau, không sợ bọn họ không tận lực. Hắc Phong Cốc nằm giữa ngũ trùng môn cùng hai phe thế lực khác, nó vẫn luôn là một vùng giao tranh. Ban đầu vốn đã ước định một gia tộc sẽ luân phiên nhau 10 năm một lần, an ổn được một đoạn thời gian. Sau khi kim đan ngũ trùng môn xuất thế, quy củ mới bị phá hủy. Tần Tang cùng Thúy Huyền Tử đứng trước cửa nhìn vào trong. Hai bên Hắc Phong Cốc là hai ngọn núi cao ngất, ngăn cách Hắc Phong Cốc ở giữa. Quanh năm tối tăm không thấy ánh nắng. Gió lạnh từ trong cốc thổi qua từng cơn, có thể thấy Hắc Phong Cốc rất sâu. Dựa theo lời Thúy Huyền Tử nói, thì ban đầu không có như hiểm yếu như vậy. Về sau khai thác mỏ linh thạch từng chút một đào thành cái dạng này. Dẫn ta đi xem Độc Tuyền trước, Tần Tang nói. Hắn tìm kiếm cổ truyền tống trận, bất cứ chỗ bất thường nào cũng sẽ không bỏ qua. Tần Tang tìm khắp địa vực Hùng Sơn cũng không có kết quả. Biết rõ không thể cứ mắc kẹt ở chỗ này mãi được, hắn đã an bài tốt cho bọn người Thúy Huyền Tử. Hiện tại chuẩn bị xâm nhập vào Tây Cương tìm trùng, xem xét bí cảnh. Đi ngang qua Hắc Phong Cốc, tiến vào xem một lúc. Bởi vì gió âm, chỉ có thể đi vào Hắc Phong Cốc từ cửa chính. Ngũ trùng môn được bố trí thủ vệ nghiêm mật cùng linh trận. Tần Tang không đợi Thúy Huyền Tử, trực tiếp khai triển thân pháp rơi vào đáy cốc. Rất nhanh, Tần Tang liền cảm giác được khí tức của Độc Tuyền trong một góc của Hắc Phong Cốc. Phạm vi rất lớn, giống như một cái hồ nhỏ lòng đất, trong veo thấy đáy. Suối độc có phạm vi lớn như thế quả thật rất hiếm thấy. Tiếc là độc tính quá yếu, còn thêm một bước tinh luyện nữa, còn không bằng mấy dòng suối nhỏ mà Ngự Linh Tông khống chế. Tần Tang đứng cạnh hồ nước, thần tức phát tán ra, nhìn một lượt xung quanh không sót lại gì. Tuy là suối độc, nước suối cũng không có gì khác biệt so với suối khác, vô cùng mát lạnh. Nguyên nhân hình thành suối độc rất phức tạp, phần lớn là linh khí thiên địa đột nhiên phát sinh biến cố lớn mà ứ động độc tố. Về sau, linh khí khôi phục bình thường, suối độc lại không biến trở lại. Tần Tang đưa thần thức xuống thăm dò lòng đất và khe đá, lục soát từng tấc một qua một lần. Tiền bối có phát hiện không? Lúc này Thúy Huyền Tử mới thở hổn hển chạy tới. Tần Tang không đợi Thúy Huyền Tử, bóng người lóe lên, trực tiếp trốn vào chỗ sâu nhất của quặng mỏ, cuối cùng tìm kiếm quặng mỏ qua một lần. Ở cửa Hắc Phong Cốc, một luồng kiếm quang xuyên qua gió lạnh, xoay một vòng giữa không trung rồi lao tới trung tâm Tây Cương. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Thủy Huyền Tử về đến miệng cốc. Hắn chắp tay tiễn Tần Tang đã đi xa, nét mặt vô cùng cung kính. Đã qua trọn thời gian một khắc đồng hồ, Thủy Huyền Tử mới đứng thẳng dậy thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bên trong Hắc Phong Cốc, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu hướng vào phía trong mà quát. Phong tỏa cửa vào, ngoại trừ lão phu bên ngoài, cho dù kẻ nào cũng không cho ra vào. Vâng. Linh lực bên trong Hắc Phong Cốc dao động, phong tỏa miệng cốc lại. Thủy Huyền Tử ngự gió rời đi, một đường đi đến Ngũ Trùng Môn. Mới vào Ngũ Trùng Môn, liền gặp đồng sư đệ đi ra từ chỗ tối. Thấy bên cạnh Thủy Huyền Tử không có người, nét mặt có chút vội vàng mà tiến đến. Đang định mở miệng hỏi gì đó, Thủy Huyền Tử gắt gao trừng mắt. Đồng sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, ngậm miệng không nói. Hai người một trước một sau, yên lặng bay về đại điện của trưởng môn. Uống trà tán gẫu một hồi, khởi động cơ quan tiến vào mật thất. Mở cấm chế bên trong mật thất ra, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đồng sư đệ đã sớm kiềm chế không được nữa. Trưởng môn sư huynh, hắn không phát hiện suối độc bên trong thiên thủ chu quả sao? Thúy Huyền Tử nhắm mắt trầm tư, lắc đầu nói. Không có, thiên thủ chu quả chưa đến thời gian chín mùi, linh lực quả sẽ không tràn ra ngoài cấm chế thượng cổ. Linh tuyền không có khả năng xuất hiện dị động. Sau khi Hắc Phong Cốc bị phát hiện, những người tu tiên giả vẫn tấp nập tới lui, cũng không phát hiện cấm chế thượng cổ. Cho dù tu vi của hắn có cao hơn thì cũng không có khả năng dễ dàng phát giác. Nếu không phải vận của sư thúc tốt, đúng lúc thiên thủ chu quả chín mùi tiến vào Hắc Phong Cốc để tinh luyện suối độc, Ngũ Trùng Môn chúng ta cũng lỡ mất dịp tốt với linh quả này rồi. Đúng vậy á. Đồng sư đệ liên tục gật đầu. Thiên thủ chu quả có thể trợ giúp linh trùng loại độc trùng bắt đầu lần lột xác thứ ba. Trước kia chỉ coi là truyền thuyết, bây giờ mới biết lại là thật. Sư thúc quả thật có vận tốt vô cùng. Cơ duyên lớn thế này mà hắn cũng gặp được. Trùng cổ bản mệnh lột xác, sau đó một lần liền kết đan thành công. Mà trên cây lại có ba thiên thủ chu quả. Đáng tiếc là không chín cùng lúc. Sau khi quả thứ nhất chín cả trăm năm, quả thứ hai có dấu hiệu sắp chín. Đồng sư đệ nói luôn tuồng, không có nghe thấy trả lời. Thấy Thủy Huyền Tử nhắm mắt trầm tư, không khỏi hiếu kỳ mà nói. Trưởng môn sư huynh, huynh đang suy nghĩ gì? Ta đang nhớ lại, lời nói hành động trong khoảng thời gian này có gì sơ hở không? Đặc biệt là vào lúc đối mặt với Tần lão quỷ. Thủy Huyền Tử trầm giọng nói. Người này tuyệt đối không phải khổ tu sĩ luôn ở yên trong động phủ. Cho dù lộ ra một sơ hở thì cũng có thể phát sinh mối nguy. Đồng sư đệ cảm động lây thở dài. Lần này quả nhiên là biến đổi bất ngờ. Con tim của ta cứ nâng lên rớt xuống. May mà bảo vệ được Hắc Phong Cốc và thiên thủ chu quả. Nếu không thì sắp đến lúc linh quả chín. Một khi Hắc Phong Cốc đổi chủ là sẽ rơi vào tay người khác. May mà sư huynh cả gan mạo hiểm kết giao với Tần lão quỷ. Lúc Tần lão quỷ có mặt, kinh lôi trại liên thủ với Bách Hoa Cung đến tấn công. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ cũng là do sư huynh dẫn dắt sao? Thúy Huyền Tử khẽ nói. Nếu thật sự là vi huynh dẫn dắt, thì bá chủ Hùng Sơn địa vực đã đổi sang một gia tộc khác rồi. Đồng sư đệ, người không nên xem tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ như đồ đần, luôn muốn tính toán bọn họ. Vi huynh chỉ phát hiện bên ngoài có mưa gió nổi lên, đồng thời cũng quen với bản tính cổ lôi quỷ lão nhân, khéo léo dẫn dắt mà thôi. Hắn thờ phụng vu thần nhất, mọi chuyện đều cầu vu thần che chở. Chuyện lớn như thế này, việc chọn vu thần tiết là rất có thể. Cho rằng lần này hắn không đến, ta cũng có biện pháp để được che chở dưới trướng Tần lão quỷ. Chỉ cần ta cam nguyện là một người trung thành không hài lòng, đồng thời là một con chó ngoan hữu dụng, hắn có đá văng ta ra được không? Khuôn mặt đồng sư đệ lộ vẻ không đành lòng. Trưởng môn sư huynh, uất ức cho huynh quá rồi. Thủy Huyền Tử lắc đầu nói. Chúng ta trăm phương ngàn kế Chẳng phải là để tranh thủ thêm thời gian mấy năm cho thiên thủ chu quả chín sao? Có gì mà uất ức? Đồng sư đệ căm hận nói. Sắp đến lúc linh quả chín rồi, đến lúc đó sư huynh ăn trùng cổ bản mệnh vào, sư môn chúng ta liền có thể có biến linh trùng thứ ba, không cần phải xem sắc mặt kẻ khác nữa. Tuyệt đối không thể! Thủy Huyền Tử quát ngăn đồng sư đệ. Không nói đến thiên thủ chu quả chỉ gia tăng tỷ lệ thôi, không thể bảo đảm là nhất định lột xác. Cho dù lột xác thành công, đồng thời vi huynh thuận lợi kết đan, thì cũng không thể bất kính với Tần lão quỷ được. Nếu ta lấy tu vi kết đan kỳ để dựa thế hắn, chắc hẳn hắn sẽ không thể không động tâm. Nét mặt đồng sư đệ tràn đầy không cam lòng. Sau khi sư huynh kết đan, chúng ta liền có thể xương bá, hà tất phải ở dưới kẻ khác. Nói đến một nửa, mặt đồng sư đệ lộ vẻ kinh hãi. Trưởng môn sư huynh, sau khi ngươi kết đan rồi, lẽ nào cũng muốn rời khỏi ngũ trùng môn sao? Nghĩ cái gì thế? Ngũ trùng môn vui mình ở Tây Cương có được tiền đồ gì? Lai lịch người này bất phàm, đằng sau tất có thế lực cường đại. Nói không chừng là thời cơ để ngũ trùng môn chúng ta thoát khỏi Tây Cương, chỉ là cúi mình xuống một chút, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Thủy Huyền Tử mạnh mẽ liếc xéo hắn một cái, đột nhiên nhớ tới gì đó, cau mày nói. Có phải người vẫn oán hận sư thúc không? Đồng sư đệ hé miệng không nói. Thủy Huyền Tử thở dài. Năm đó sư thúc cũng không hòa thuận với sư môn. Hắn là cô nhi được sư tổ ôm về, nhưng lý do hắn trở thành cô nhi thực sự không thể không liên quan đến sư tổ. Những bí ẩn này ta chưa hề nói với ngươi. Đồng sư đệ chấn kinh vô cùng. Trước khi sư thúc rời đi, hắn để lại thiên thủ chu quả cho sư môn, đồng thời áp đảo bốn phương, bảo vệ ngũ trùng môn trăm năm hương thịnh đã là tận tình tận nghĩa rồi. Là chúng ta quá chịu thua kém, phụ lòng liệt tổ liệt tông. Thủy Huyền Tử một mặt hổ thẹn. Mà thôi. Thủy Huyền Tử khoát khoát tay. Việc cũ như sương khói, không cần nhắc lại. Chỉ cần ta có thể kết đan, đây đều là việc nhỏ. Người nghe vi huynh, sau này đừng có những suy nghĩ dư thừa. Cô gái mà Tần lão quỷ lưu lại, hãy thu xếp cho nàng, dùng bất cứ giá nào để bồi dưỡng. Nàng. Lét mặt đồng sư đệ lộ vẻ chần chờ. Trưởng môn sư huynh, huynh cảm thấy rốt cuộc Câm Cô với Tần lão quỷ có quan hệ như thế nào? An bài nàng ở động phủ tốt nhất của sư môn để tu luyện, đã có đệ tử bất mãn. Thủy Huyền Tử cũng không nhịn được mà hơi nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng Câm Cô được Tần lão quỷ nhìn trúng, khẳng định thiên phú vô cùng tốt, về sau tra ra mới biết lại là một tứ linh căn. Những ngày nay sau khi nhập môn, Câm Cô chỉ biết khổ tu, không giao lưu với bất cứ kẻ nào. Cả người sư phụ như hắn cũng không nói được nửa câu. Nếu không biết còn tưởng là câm điếc. Chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ, có thể chiếm được bao nhiêu tài nguyên? Âm thầm bồi dưỡng là được. Lúc ấy dược hủy trại nhiều thánh nữ như vậy, Tần lão quỷ lại cứ phải chọn trúng Câm Cô. Nói không chừng nàng sẽ là mối liên kết giữa mối quan hệ của chúng ta với Tần lão quỷ. Thủy Huyền Tử phất tay, bảo đồng sư đệ lui ra. Mật thất tĩnh lặng, Thủy Huyền Tử gọi trùng cổ bản mệnh ra, một con bọ cạp lớn bằng bàn tay hắn. Toàn thân bọ cạp độc trắng như tuyết, làn da nhẹ nhàng, giống như dùng ngọc để điêu khắc thành. Độc châm ở đuôi lại như ẩn như hiện, gần như hư ảo. Đây chính là Huyễn Vĩ Độc Hạt, một trong năm trùng mà ngũ trùng môn am hiểu việc nuôi dưỡng nhất. Thủy Huyền Tử nhẹ nhàng vuốt ve Huyễn Vĩ Độc Hạt. Trong chốc lát, trong bụng của bọ cạp lại có một Huyễn Vĩ Độc Hạt cỡ nhỏ bò ra, nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay hắn, thân mật vô cùng. Khí tức của nó rất nhỏ yếu, chỉ có cấp biến thứ nhất đỉnh phong. Nhìn hai bọ cạp độc một lớn một nhỏ, Thủy Huyền Tử nhẹ nhàng thở dài. Hai bọ cạp độc đều là trùng cổ bản mệnh của hắn. Năm đó, lúc Thủy Huyền Tử dùng huyết luyện phương pháp luyện chế trùng cổ bản mệnh, phát hiện bên trong trứng có hai ấu trùng song sinh cùng trứng. Huyết luyện trùng cổ có hai loại biện pháp. Một cách là côn trùng trưởng thành, sau khi huyết luyện xong, Cho dù trước có cảnh giới cao bao nhiêu cũng sẽ quay về ấu trứng. Cách này có xác suất thành công thấp, bởi vì côn trùng trưởng thành biết phản kháng mãnh liệt, mà thực lực càng mạnh thì phản kháng càng kịch liệt. Tu sĩ chỉ có thể dùng thực lực mình để áp chế linh trùng. Nếu như thực lực của linh trùng vượt qua tu sĩ thì không có khả năng thành công. Nhưng có một chỗ tốt, sau khi luyện thành trùng cổ bản mệnh thì có thể lột xác dễ dàng hơn một chút. Cách thứ hai là trực tiếp chọn ra ấu trứng. Đây cũng là lựa chọn của hầu hết mọi người. Nếu như chọn ra ấu trứng để tiến hành huyết luyện, những tình huống song sinh, đa sinh, cùng trứng cũng không hiếm thấy. Nhất định phải chọn ra một con mạnh nhất, từ bỏ hết những con còn lại. Rốt cuộc, trùng cổ bản mệnh chỉ có thể có một con thôi. Nhưng Thúy Huyền Tử chẳng biết tại sao lại lơ tơ lơ mơ luyện cả hai huyễn vĩ độc hạt thành trùng cổ bản mệnh, có được trùng cổ song sinh. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên. Dù sao thì thiên phú của hắn cũng không đến mức rất tốt, lại có hai trùng cổ bản mệnh. Mặc dù độ khó bồi dưỡng càng cao, nhưng tương đương với chiến lực tăng gấp đôi. Hắn hiểu rõ là mình khác biệt, không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên chưa hề để lộ ra trước mặt người khác, chỉ có sư tôn hắn biết rõ. Lúc luyện khí kỳ, Thúy Huyền Tử dựa vào hai trùng cổ bản mệnh, chiến lực cực cao, nhiều lần lập đại công, được sư môn đặc biệt bồi dưỡng, nhanh chóng thuận lợi trúc cơ. Ai ngờ sau khi hắn trúc cơ, lúc nghĩ biện pháp để nâng cao trùng cổ bản mệnh, lại phát hiện trong đó có một con thuận lợi lột xác, một con khác lại ngừng trưởng thành. Sống chết thế nào cũng không thể bắt đầu biến thứ hai. Thúy Huyền Tử vẫn không hề từ bỏ, bồi dưỡng vô số tài nguyên lên người nó, vẫn không có tác dụng như trước. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, huyễn vĩ độc hạt đã hoàn toàn đánh mất tiềm lực lột xác. Có khả năng đây chính là cái giá phải trả của trùng cổ song sinh. Hiện tại, còn trùng cổ thứ hai giống như gân gà, sau này càng ngày càng vô dụng, vứt đi thì lại thấy tiếc. Ở giữa thiên sơn vạn hác, độc trướng khắp nơi trên mặt đất, ít ai lui tới. Nhưng có một bóng người khẽ khàng xuyên qua độc trướng và rừng cây, còn linh hoạt hơn cả chim bay. Chính là chỗ này. Tần Tàng đáp xuống một khối nham thạch, ngẩng đầu nhìn núi cao phía trước. Trên đỉnh núi cao, khói mây tạo thành một màn chắn hình tròn phong tỏa đỉnh núi, quanh năm không tán. Nghe nói trên núi có một tòa cổ điện, có người từng nhận được truyền thừa ở bên trong đó. Lúc này Tần Tàng đã rời Hùng Sơn địa vực gần 2 tháng. Cách lúc hắn trôi nổi trên mặt nước thức tỉnh lần đầu cũng đã hơn nửa năm. Trong 2 tháng này, Tần Tàng rời khỏi Hùng Sơn địa vực, tìm kiếm hết hiểm địa bí cảnh quanh đây một lần. Ngoại trừ một hiểm địa vô cùng nguy hiểm, hiện tại hắn vẫn chưa dám xâm nhập. Những lời đồn mà ngũ trùng môn bọn họ thu thập được, cho dù có phải là tin đồn thất thiệt hay không, Tần Tàng đều dò xét một lần. Phía trước ngọn núi này là nơi cuối cùng, từ đầu đến cuối đều không phát hiện dấu vết của cổ truyền tống trận. Ở hiểm địa khác, mặc dù Tần Tàng không thể đến được trung tâm, nhưng cũng có thể nhìn ra được một chút. Khả năng có cổ truyền tống trận cực nhỏ, thu hoạch cũng không phải là không có. Tần Tàng hái được vài linh dược mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể sử dụng, cũng không tính là một chuyến tay không. Nơi cuối cùng, nếu như nơi này cũng không có thì tạm thời gác lại đi. Đi đến Tây Cương nội địa tìm trùng, Tần Tàng tự lẩm bẩm đưa ra quyết định. Không biết ngũ trùng môn bọn họ đã xử lý mọi chuyện ra sao rồi. Chọn trùng cổ bản mệnh, rồi về lại Hùng Sơn địa vực, sau đó rời khỏi Tây Cương, đi ra ngoài vừa tu luyện một bên tìm kiếm tin tức của Thanh Trúc tiền bối, cũng có thể xem là một biện pháp. Thanh Trúc tiền bối có thiên phú cao như vậy, có thể so với ánh trăng sáng, không thể nào không tìm thấy được một dấu vết nhỏ nào chứ. Tần Tàng nhún nhẹ chân, như hùng ưng dương cánh, bay về phía đỉnh núi đối diện. Có vẻ là một loại cấm chế đặc biệt của vu tộc. Nếu như biết thần văn của vu tộc thì tốt rồi. Phá giải những màn chắn phong vân này hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.